Trụy Lạc, chương 34, nhưng có anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét chữ nét người. Lúc Chu Vãn đang nhìn chữ viết trên giấy, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Lục Tây Kiêu. Thiếu niên phóng khoáng tùy tiện, ăn chơi, bướng bỉnh khó thuần, tựa như ngôi sao xa không thể chạm tới, duỗi cánh tay dài cũng không thể đủ. Nhưng thiếu niên như vậy, viết trên giấy Vãn Vãn, Lục Tây Kiêu chưa từng gọi cô như vậy. Đây là lần đầu tiên. Vãn Vãn, trước bố hóa trang thành ông già Noel chuẩn bị quà tặng cho cô cũng viết vào giấy. Vãn Vãn, Chu Vãn nhìn chằm chằm vào giấy rất lâu. Một lúc sau, nhẹ nhàng cười rộ lên. Cười một lát, lại bỗng nhiên thấy cay cay mũi. Một loại chua chát khó nói lên lời quét qua, gần như muốn nhấn chìm cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu, bàn tay dùng sức đè lên mí mắt. Đợi đến lúc tất cả tâm trạng khôi phục, biểu cảm trên mặt cô lại trở về như thường. Đưa xe đạp vào nhà, Chu Vãn gọi điện thoại cho Lục Tây Kiêu. Mấy tiếng vang lên cũng không thấy nhận. Nghe đầu kia có tiếng chuông. Qua hồi lâu, Chu Vãn mới nhớ tới. Lục Tây Kiêu vừa mới nằm ngủ không bao lâu, đang định cúp máy, đầu kia lại được kết nối. Alo, giọng anh khàn khàn, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, mang theo cả sự gắt ngủ. Không phải em đánh thức anh chứ? Chu Vãn nhẹ giọng hỏi. Anh không trả lời, chỉ hỏi, sao thế? Không sao, Chu Vãn đặt tay lên ghi đông xe đạp, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo hình dáng chuông xe. Cảm ơn quà tặng của anh, em rất thích. Thấy rồi à, anh nở nụ cười khàn khàn. Anh còn tưởng phải tối nay em mới thấy. Trong lòng Chu Vãn cảm động, đến giờ phút quan trọng này lại không biết nói gì để diễn tả. Lục Tây Kiêu ngồi dậy từ trên giường, uống một hớp nước, yết hầu mới cảm thấy thoải mái được chút ít. Sao nào, bây giờ không cảm thấy là ông già Noel tặng cho em hay sao? Anh trêu chọc, Chu Vãn nhếch môi, em cũng không ngốc. Đã lớn bao nhiêu rồi? Chu Vãn, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel. Giọng anh trầm thấp, làm cho người nghe cảm thấy rất yên tâm. Nhưng có anh, vì vậy để anh thực hiện nguyện vọng của em. Chúng ta không ở trong cổ tích, chúng ta cũng đã không có cách nào tin vào cổ tích nữa. Nhưng anh nguyện ý, vì em tạo ra ảo ảnh cổ tích, làm cho em có thể trở về quá khứ vô ưu vô lo trong thoáng chốc. Mấy ngày sau, thỉnh thoảng Chu Vãn sẽ về nhà chăm sóc bà nội, đôi khi lại ăn tối với Lục Tây Kiêu. Số lần anh đến trường cao lên không ít, có khi sẽ ngủ nướng như trước, đến xế chiều mới đến trường. Đợi đến lúc Chu Vãn học xong lớp bồi dưỡng vật lý thì đi về cùng nhau. Mỗi ngày, Chu Vãn đều dành ít thời gian để dạy bổ túc cho anh nội dung đã học lúc trước. Lúc Lục Tây Kiêu buồn ngủ thì nghe câu được câu trăng. Không buồn ngủ thì sẽ cực kỳ phối hợp, cũng sẽ bảo Chu Vãn cho anh bài tập. Chớp mắt đã đến ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm nay, đúng lúc là thứ sáu. Chạng vạng, tất cả học sinh đều đã không còn tâm tư học tập. Nhao nhao hẹn nhau muốn đi đâu để ăn năm mới. Nói là chỗ nào đó mới mở một quán lẩu, ăn rất ngon. Cố Mộng xoay người lại. Vãn Vãn, mấy đứa kia nói tối nay muốn đến bên cầu Tây xem pháo hoa. Đi cùng không? Hôm nay mình có việc. Không đi được rồi. Chuyện gì thế? Cố Mộng trừng mắt nhìn. À, cậu muốn ở bên cạnh Lục Tây Kiêu sao? Một bên, đầu ngón tay cầm bút của Khương Ngạn khựng lại. Chu Vãn cười cười. Không phải, mình phải đến bệnh viện kiểm tra lại với bà nội. Vậy được rồi. Mặc dù Cố Mộng có chút thất vọng, nhưng không nhiều lời, lại hỏi, Khương Ngạn, vậy cậu đi không? Mình cũng không đi. Khương Ngạn nói, tối nay mình ăn cơm với bố. Cố Mộng bĩu môi, đây chính là ăn mừng năm mới đó. Ăn tối với bố thì có gì hay đâu chứ? Cố Mộng ủ rũ mà quay người lại. Chu Vãn chần chờ một lát, sau đó nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, là, Lục Trung Nhạc à, ừ, chỉ hai người thôi sao? Khương Ngạn yên lặng một lát, nói, mình cũng không biết. Chu Vãn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bài thi trên bàn một lát, lại lấy điện thoại di động ra hỏi Lục Tây Kiêu. Chu Vãn, tối nay anh có chuyện gì không? 6, không có. 6, sao thế? Lúc trước Lục Tây Kiêu từng hỏi cô tối nay làm gì? Chu Vãn nói cho anh biết là phải đến bệnh viện với bà nội. Sườn mặt Chu Vãn dán trên mặt bàn lạnh buốt, nhắm mắt lại, thở ra một hơi, trả lời, không có gì. Đi cùng với ngày nghỉ Tết dương lịch chính là đống bài tập chồng chất. Chu Vãn không bảo Lục Tây Kiêu đợi cô tan học. Sau khi học vật lý xong, cô liền đeo cặp sách nặng trịch ra ngoài với Khương Ngạn. Vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học, cô lập tức trông thấy một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa ra vào. Bước chân cô chợt dừng lại. Mình về lớp một lát. Khương Ngạn hỏi, sao thế? Có bài thi quên lấy. Mình đi lấy một chút. À, Khương Ngạn nói. Vậy mình đi trước nhé. Chu Vãn trở lại bên trong tòa nhà. Nhìn Khương Ngạn đến trước chiếc xe con màu đen. Lục Trung Nhạc đi ra khỏi xe. Cười cầm cặp sách của Khương Ngạn. Nghiêng đầu quan tâm hỏi han mấy câu. Nhìn qua giống như tất cả những ông bố tốt trên đời này. Nhưng Chu Vãn lại cảm thấy buồn cười. Hại người vợ kết tóc với mình và con gái nhỏ. Con trai cũng cắt đứt hoàn toàn với ông ta. Lại còn ở đây giả làm người bố tốt. Nếu ông ta thật sự quan tâm Khương Ngạn thì cũng thôi đi. Nhưng trên thực tế, ông ta căn bản không có năng lực đưa Khương Ngạn về nhà họ Lục. Đợi đến lúc xe chạy đi xa, Chu Vãn mới bước ra. Trong nhà xe chỉ còn lại chiếc xe đạp của cô. Chu Vãn lấy ra, đạp về nhà. Mùa đông, trong bệnh viện có rất nhiều trẻ con. Đại sảnh to như vậy đầy tiếng khóc. Lúc Chu Vãn đưa bà nội kiểm tra xong, trời đã tối lại từ lâu. Cũng may kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại. Cuối cùng Chu Vãn cũng thả lỏng tâm trạng. Bà nội, Chu Vãn nói, bà muốn ăn gì để con đi mua ạ, đừng phung phí số tiền kia. Ăn đại một chút là được rồi. Bà nội nói, Chu Vãn cười cười, hôm nay là ngày cuối cùng của năm đó bà. Có thể ăn ngon một chút. Kéo kéo có nghĩ là muốn ăn sủi cảo. Bà nội nói, trong tủ lạnh vẫn còn chút vỏ sủi cảo. Chúng ta gói sủi cảo ăn nhé. Được ạ, Chu Vãn liếc mắt. Nói, nhưng cơ thể bà chịu được không? Cũng không phải việc tốn sức gì. Ngồi cũng có thể gói. Hơn nữa, không phải bác sĩ cũng nói rồi à? Thể chất của người bà coi như cũng được. Chu Vãn định đi một mình đến chợ mua ít thịt heo và cải trắng làm nhân bánh. Nhưng bà nội kiên quyết muốn đi cùng. Nói là đi đường nhiều một chút. Xem như là vận động. Vì vậy hai người đi thẳng đến chợ mua ít thịt và đồ ăn. Về đến nhà, Chu Vãn băm nhân. Bà nội chuẩn bị vỏ sủi cảo. Lúc trước hai người cứ gói sủi cảo như vậy. Bắt đầu cũng nhanh. Mỗi cái sủi cảo mà Chu Vãn gói đều khéo léo tinh tế. Góc cạnh xinh đẹp, hai người vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện. Gói hết trọn một bàn lớn. Bà nội lấy ra một phần dưới nồi. Còn dư lại để vào hộp nhựa rồi cất vào trong tủ lạnh. Dùng để sau này ăn sáng. Sủi cảo nhanh chóng nổi lên trên mặt nước. Cô múc vào trong bát. Chu Vãn lấy ra một bát nước chấm. Ăn một cái. Bà nội hỏi, thế nào? Cô phồng má cười. Ăn ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút. Bà nội cũng cười theo. Ăn béo chút thì sức đề kháng mới mạnh. Sức đề kháng của con khá tốt. Mùa đông năm nay con không bị ốm chút nào đâu. Sau khi ăn sủi cảo, Chu Vãn thu dọn bát đũa xong thì ngồi ở phòng khách mở tivi. Cô rất ít khi xem tivi. Bà nội có chút kỳ lạ hỏi cô sao hôm nay lại xem tivi rồi. Chu Vãn, hôm nay muốn xem với bà đó. Xem với bà già như bà làm gì? Bà nội cười nói, ngày như hôm nay, chắc bạn của con hẹn đi chơi rồi nhỉ? Vâng, hôm nay nghe nói bên cầu Tây kia có bắn pháo hoa. Hình như mấy bạn ấy đi xem với nhau. Con cũng đi xem cùng đi. Ngày nào cũng giúp bà nội làm gì? Bà nội sờ đầu Chu Vãn. Không phải ngày nào tan học cũng nhìn thấy bà à, ngày nào cũng đều giúp bà rồi. Lúc này, Chu Vãn mở vòng bạn bè. Đứng đầu là bài Khương Ngạn vừa đăng. Một tấm hình, trong nhà hàng Tây, đồ ăn phẩm tinh xảo, ngọn đèn ấm áp, phía trên còn lộ ra một đoạn đồ vest màu xám của Lục Trung Nhạc. Bên dưới có người bình luận, nói bố cậu ta thật có cảm giác nghi thức ăn mừng năm mới mà. Người đến nhà hàng Tây này cũng phải có vài nghìn. Chu Vãn rũ mắt, cô thoát khỏi vòng bạn bè, gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu. Chu Vãn, anh đang làm gì đó? Lục Tây Kiêu gửi đến một tấm hình, khung cảnh lờ mờ, một loạt những chai rượu, có ánh đèn màu lam quét xuống, có lẽ là ở quán ba, sáu, với bọn Tưởng Phàm. Không đợi cô trả lời, Lục Tây Kiêu lập tức gọi một cú điện thoại tới. Chu Vãn khựng lại, bà ơi, con đi nghe điện thoại. Cô về phòng ngủ mới nhận cuộc gọi, nhẹ giọng, alo. Bên Lục Tây Kiêu có chút ầm ĩ, tiếng âm nhạc ầm ầm và cùng tiếng người ồn ào. Tiếng cười thờ ơ của anh cũng lẫn lộn vào trong đó. Ăn cơm chưa? Vừa ăn xong. Ăn cái gì? Sủi cảo. Em tự gói đấy. Anh nhíu mày. Em còn có thể gói sủi cảo à? Đơn giản mà. Chỉ cần thả vào không nát là được. Chu Vãn nói. Anh thì sao? Lát nữa ăn. Chu Vãn nhìn thời gian. Đã hơn 9 giờ tối. Vậy anh uống ít rượu một chút. Không thì sẽ đau dạ dày đấy. Lục Tây Kiêu cười cười. Dừng một chút. Chu Vãn nói khẽ. Lục Tây Kiêu. Hả? Chúc mừng năm mới. Anh dừng lại. Chỉ có một giây. Nhưng trong khung cảnh ầm ĩ ở bên kia điện thoại. Dường như một giây dừng lại đều bị kéo dài vô hạn. Làm cho sự trầm mặc này càng trở nên nặng nề. Giọng Lục Tây Kiêu vẫn là kiểu vui vẻ lười nhác quen thuộc như cũ. Chúc mừng năm mới. Vãn Vãn. Cúp điện thoại. Một giây trầm mặc kia vẫn còn chiếm cứ trong đầu Chu Vãn. Giống như căn bản anh cũng không biết hôm nay là 31 tháng 12. Hay nói. Căn bản là anh không quan tâm. Ngày lễ như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với anh. Dù sao mỗi ngày. Ngày nào cũng đều là trôi qua như vậy. Anh ngâm mình trong sự ồn ào của nơi thanh sắc khuyển mã. Vô cùng náo nhiệt vượt qua một ngày lại một ngày. Nhưng anh vẫn trôi nổi bên ngoài sự náo nhiệt. Trong lòng vẫn lạnh, trong mắt vẫn bình tĩnh. Chưa từng thật sự dung nhập vào trong đó. Chu Vãn đi ra phòng ngủ. Bà nội hỏi, gọi điện thoại với ai đấy? Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng bà nội. Là bạn con, bà nội cười ấm áp. Có phải hẹn con đi chơi không? Không phải, chỉ nói chuyện vài câu thôi à. Chu Vãn ngồi lên ghế sofa lần nữa. Xem kịch truyền hình đang chiếu trên TV. Hơn 70 tập kịch đạo đức gia đình. Ánh mắt cô nhìn TV, nhưng lại xem không vào. Không nghe lọt một cái gì. Bà nội ở một bên vẻ mặt bất động nhìn cô. Hiểu rõ, cười cười. Vãn Vãn, đi chơi với bạn đi. Bạn bè cũng rất quan trọng. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Ngày mai con lại ở cùng bà nội. Chu Vãn do dự, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ẩn chứa nụ cười của bà. Vậy, bởi vì chột dạ, mặt Chu Vãn bất giác đỏ lên. Con ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Đi đi. Bà nội vuốt vuốt đầu cô, đeo khăn quàng vào, đừng để cảm lạnh. Chu Vãn thay quần áo, đeo lên khăn quàng cổ xong, tới cửa lại quay người vào. Lấy một hộp sủi cảo trong tủ lạnh ra, đun sôi rồi lại bỏ vào hộp, nhét vào trong bọc, bước nhanh ra ngoài, ngồi trên xe buýt, Chu Vãn mới nhớ tới gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu. Chu Vãn, bây giờ em qua tìm anh. Chu Vãn, được chứ? Sáu, không phải phải đi bệnh viện với bà em à? Chu Vãn, đã khám xong rồi. Sáu, anh qua tìm em. Chu Vãn, em đang ở trên xe buýt rồi. Anh đợi em ở đó một lát. Sáu, được. Hôm nay trên đường rất đông. Xe buýt chạy chậm, không ngừng phanh lại. Chu Vãn liên tục đổ về phía trước theo quán tính. Càng về sau càng có chút say xe buồn nôn. Cô hạ cửa sổ xe xuống. Gió lạnh thổi vào. Cơn buồn nôn này mới chậm chạp đi xuống. 40, sau. Cuối cùng cũng tới. Chu Vãn xuống xe. Quán ba kia ở ngay bên đường đối diện. Từ xa, cô đã thấy Lục Tây Kiêu đứng ở cửa ra vào. Lưng dựa vào tường, đứng được lười nhác, trong miệng ngậm điếu thuốc. Đang chơi điện thoại, Ánh sáng màn hình chiếu vào sống mũi cao thẳng của anh. Sắc bén lại lưu loát. Chu Vãn nhìn anh, yên lặng, rồi sau đó chạy đến phía anh. Lục Tây Kiêu nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu thì bắt gặp lúc cô nở nụ cười. Thiếu nữ mặc áo lông dày cộm, bọc cực kỳ chặt chẽ. Khăn quàng cổ màu đỏ bọc lấy cái cằm xinh xắn của cô. Mặt bị gió lạnh thổi đến vừa trắng vừa đỏ. Giống như một viên kẹo mềm có nhân. Sao đột nhiên lại tới đây? Lục Tây Kiêu hỏi. Chu Vãn cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại đến tìm anh. Gò má cô đông lạnh đến đỏ bừng. Chóp mũi cũng hồng hồng. Không trả lời câu hỏi kia mà nói. Sao anh lại chờ em ở ngoài? Không lạnh hả? Không muốn chờ một mình ở trong? Bọn họ về sớm như vậy à? Lục Tây Kiêu dụi điếu thuốc. Nhà tưởng phàm có chuyện. Anh không quen mấy người khác. Chẳng muốn ở cùng một chỗ. Chu Vãn khựng lại. Lập tức cảm thấy may mắn vì mình đã đến. Nếu không ngày cuối cùng của năm nay, Lục Tây Kiêu sẽ phải trải qua một mình. Lục Tây Kiêu đưa tay chạm lên gò má cô. Giọng nhàn nhạt. Đi đâu? Anh vẫn chưa ăn tối nhỉ? Ừ, Chu Vãn nắm thật chặt dây đeo ba lô. Vừa rồi lúc đi não cô nhất thời bị hâm. Chỉ cảm thấy đêm giao thừa ăn sủi cảo thì càng có không khí gia đình. Rồi lại sơ sót cái miệng kén chọn của Lục Tây Kiêu. Trên đường tới đây, sủi cảo đã nguội từ lâu. Chắc chắn là anh không muốn ăn. Anh có cái gì muốn ăn không? Chu Vãn hỏi. Lục Tây Kiêu nhướng mày. Không phải em đã ăn rồi à, em có thể đi ăn với anh. Được rồi, anh không đói, muộn rồi nói sau. Chu Vãn nhíu mày, vừa định nói như vậy không tốt cho dạ dày. Lại nghe Lục Tây Kiêu nói, muốn đi đâu mừng năm mới đây? Bạn em bảo hôm nay chỗ cầu Tây sẽ có pháo hoa. Dù sao chỗ đó có không ít đồ ăn, có thể ăn một chút. Vậy đi thôi, anh nói một cách bình tĩnh, dường như không mong chờ bầu không khí ngày lễ này chút nào. Chẳng qua là vì đi cùng Chu Vãn. Cầu Tây cách đây rất xa. Lục Tây kêu gọi xe taxi. Lúc đến gần cầu Tây có thể thấy người trên xe và phố rõ ràng đã thay đổi nhiều rồi. Ngọn đèn lập lòe ở phía xa trên cầu. Trên đèn đường treo đèn lồng màu đỏ. Xe taxi bị chặn ở trên đường cái chật như nêm cối. Quay đầu nói. Cậu nhóc đẹp trai. Hay là cháu xuống ở đây đi. Đông quá. Đến chỗ đồng hồ bên kia cầu thì tiền không rẻ đâu. Lục Tây kêu lên tiếng. Trả tiền, xuống xe với Chu Vãn. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen. Chỉ có một cái áo bên trong áo khoác. Chu Vãn hỏi, anh có lạnh không? Anh rũ mắt nhìn cô. Không lạnh, Chu Vãn không tin lắm. Mặc ít như vậy sao có thể không lạnh chứ? Cô vươn tay ra khỏi tay áo dài. Dắt tay Lục Tây kêu. Bất ngờ là lại không lạnh chút nào. Thậm chí còn ấm hơn cô một chút. Lục Tây kêu nhíu mày. Tiếng cười trầm thấp lộ ra khỏi cổ họng. Dáng vẻ nghiền ngẫm. Chu Vãn, em rất cơ hội đấy. Chu Vãn khựng lại. Vô thức ngửa đầu nhìn anh. Trong ánh mắt trêu chọc ngả ngớn của anh. Cô lại không nhịn được đỏ mặt. Giải thích nói. Em chỉ muốn xem tay anh có lạnh hay không thôi. À, anh vẫn bình thản gật đầu. Như vậy à, rõ ràng là Chu Vãn nói thật. Bị anh làm dối lên như vậy. Ngược lại lại giống như kiếm cớ vụng về. Biết mình không phải là đối thủ của anh. Chu Vãn dứt khoát rời mắt. Không nói chuyện với anh nữa. Giận à, không có. Giọng cô ngập ngừng. Lục Tây kêu lại cười. Vậy, tay anh lạnh không? Ấm hơn em. Thật sao? Anh kéo dài giọng. Xấu xa trêu chọc. Bộ dáng cực kỳ hư hỏng. Sau đó anh lại đưa tay mò vào tay áo Chu Vãn. Anh sờ thử xem. Anh giống như đang bóc một quả quýt. Lột áo lông lấy tay của Chu Vãn ra. Nắm lấy. Bỏ vào túi của mình. Chu Vãn sửng sốt. Vô thức nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu. Anh người cao chân dài. Cô phải ngửa đầu nhìn anh. Từ góc nhìn của cô. Sườn mặt thiếu niên gọn gàng. Lưu loát. Nhìn nước sông và cầu cách đó không xa. Xương cốt đẹp đến độ có thể nói là thần công quỷ phủ. Một bên khóe miệng cong lên. Cười rất xấu xa. Trái tim Chu Vãn bỗng nhiên chậm một nhịp. Sau đó bắt đầu đập rất nhanh. Tay của cô được anh nắm trong túi áo. Chu Vãn không tránh, để tùy anh nắm. Nhiệt độ bàn tay cô cũng nhanh chóng giống anh. Rất nhiều người đi lại trên đường, phần lớn là người trẻ tuổi, đều đi về phía cầu Tây. Pháo hoa đêm nay làm quảng cáo rất tốt, có rất nhiều người đến xem. Chen Trúc không chịu nổi, đi được một đoạn đường, xa xa nhìn lại trên cầu đã là một vùng màu đen mênh mông, hoàn toàn là người chen lấn người. Chu Vãn nhìn quanh một vòng, thấy có người bán đồ ăn nhẹ. Anh đói không? Cô lại hỏi Lục Tây Kiêu. Không đói. Biết rõ sinh hoạt của anh không có quy luật, có khi dậy cũng đã là buổi chiều, nói không chừng cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì. Chu Vãn tự chủ trương muốn cho anh ăn chút lót dạ. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Chu Vãn chỉ một quán bán cánh gà nhồi cơm trong đó. Lục Tây Kiêu đi qua. Muốn ăn gì? Cánh gà mật ong nhồi cơm đi. Chu Vãn chậm rãi nói. Nhưng một phần này hơi nhiều, em không ăn hết thì lãng phí lắm. Anh ăn với em nhé. Lục Tây Kiêu. Một tiếng. Mua phần cánh gà bọc cơm. Lại mua thêm một ly trà sữa trân châu. Anh không uống à? Chu Vãn hỏi. Anh không thích uống cái này. Chu Vãn đang cầm trà sữa. Lục Tây Kiêu xách một phần cánh gà nhồi cơm. Lúc quay người muốn ngồi xuống lại phát hiện ghế dựa, bàn nhựa cũng đã có người. Không có vị trí ngồi. Lục Tây Kiêu nhìn một vòng xung quanh, đưa cô đến chỗ bậc thang. Chỗ này ánh sáng lờ mờ, không có ai, giống như bị ngăn cách bởi một bức tường chắn thiên nhiên. Bên náo nhiệt ầm ĩ, bên này yên tĩnh u ám. Anh cởi áo khoác vứt xuống bậc thang, kéo cả Chu Vãn ngồi xuống, mở hộp cánh gà nhồi cơm ra, đưa đũa cho Chu Vãn. Chu Vãn đang uống trà sữa, nói, lát nữa em ăn, anh ăn trước đi. Lục Tây Kiêu cười rộ lên, hiểu rõ liếc cô một cái. Gài bẫy anh à? Chu Vãn khựng lại, chớp mắt nhìn, giả bộ như nghe không hiểu. Cái gì? Lục Tây Kiêu không vạch trần cô, cắn mở vỏ đôi đũa dùng một lần, xé ra gà, gắp một đũa cơm, không thể ăn, cơm sống. Lục Tây Kiêu ăn mấy đũa là bỏ xuống. Chu Vãn liếc anh một cái. Ăn không ngon à? Ừ, vậy. Anh có muốn mua ở chỗ khác không? Không cần. Xung quanh đây đều là mấy người bán hàng nhỏ. Làm đồ ăn không khác nhau là mấy. Lục Tây Kiêu không ăn quen. Chu Vãn bĩu môi. Không nói gì nữa. Cúi đầu tiếp tục hút trà sữa. Uống hết ly trà sữa, cả người đều ấm lên. Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu hỏi. Trong túi là cái gì thế? Lúc nãy cô đặt túi ở bên chân, vừa vặn lộ ra hộp sủi cảo bên trong. Chu Vãn dừng lại, khẽ, a, một tiếng. Lục Tây Kiêu đã xoay người lấy hộp sủi cảo ra, nhướng mày. Chu Vãn có chút ngượng ngùng. Em sợ anh sẽ đói, vốn dĩ mang cho anh ăn. Em gói hả? Đa phần là em gói, có một chút là bà nội gói cùng em. Lục Tây Kiêu mở hộp ra, lại cầm đũa lên gắp một cái. Chu Vãn cản lại, nói, anh đừng ăn, đã lạnh hết rồi, chắc chắn không thể ăn nữa. Anh bỏ thẳng một cái sủi cảo vào trong miệng. Đúng là lạnh thật, vỏ sủi cảo cũng hơi cứng, nhưng nước canh bên trong ngon, nhân thịt cũng nhiều. Chu Vãn nhìn xem vẻ mặt anh, ăn được không? Lục Tây Kiêu cắn vỏ sủi cảo, nói, cũng ăn được hơn cái cánh gà nhồi cơm đó. Nói đến miễn cưỡng, nhưng Lục Tây Kiêu ăn một cái rồi lại một cái, ăn hết hộp sủi cảo kia. Chu Vãn vẫn tự mình biết rõ, biết sủi cảo mình làm nhiều lắm thì chỉ là mùi vị bình thường, không ăn ngon bao nhiêu, lại càng không cần phải nói đã lạnh mất. Cô không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ ăn hết tất. Đi thôi. Lục Tây Kiêu đứng dậy. Pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Chu Vãn đi theo anh về phía cầu, cuối cùng tìm được một vị trí rất tốt bên bờ sông. Tầm nhìn rộng rãi, rất hợp để xem pháo hoa. Tay cô chống hàng rào bờ sông, ánh mắt thoáng nhìn tay Lục Tây Kiêu để ở chỗ dạ dày. Lông mày cau lại, có lẽ là vừa rồi ăn nhiều sủi cảo lạnh nên bị đầy bụng. Chu Vãn không nhịn được, cúi đầu cười khẽ. Cười cái gì? Lục Tây Kiêu hỏi. Chu Vãn không dám nói cho anh sự thật. chỉ cười nhìn anh. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, nụ cười ngọt ngào. Đa phần Chu Vãn là bộ dạng dịu dàng thuần khiết, không hề có tính công kích. Giờ phút này lại xinh đẹp một cách kỳ lạ. Lục Tây Kiêu nhìn cô, lòng tĩnh lặng, yết hầu chuyển động. Cô cười nói, Lục Tây Kiêu, sắp đến năm mới rồi. Lục Tây Kiêu cũng bất giác vui vẻ theo. Có nguyện vọng năm mới à, anh lại muốn làm ông già Noel sao? Làm bạn trai em, không sai, ông già Noel là giả, Lục Tây Kiêu mới là thật. Giống như anh nói, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel, nhưng có anh. Sự vui vẻ trong đáy mắt Chu Vãn càng ngày càng sâu. Đôi mắt sáng lóng lánh, nhưng dường như cô bỗng nghĩ tới điều gì đó. Độ cong nơi khóe miệng cứng đờ, ý cười mất đi chút ít. Không cần đâu, Chu Vãn nhẹ nói. Bây giờ em đã rất vui rồi. Bỗng nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng reo. Oa a a, trăm luồng pháo hoa thẳng đứng hướng lên trên không, thắp sáng khắp đêm đen, nở rộ trong bóng tối rồi rơi xuống, như một khung cảnh lãng mạn mang theo màu sắc bi thương. Vô số pháo hoa lên không, vô số pháo hoa nở rộ, vô số pháo hoa rơi xuống, biến mất phía chân trời. Nhưng ngay sau đó, lại có chùm sáng khác che già măng mọc, lên không, nở rộ, rơi xuống. Chu Vãn ngửa đầu, nhìn không rời mắt, Lục Tây Kiêu, ánh mắt của cô sáng lên. Anh mau nhìn xem, giữa một rừng âm thanh hoan hô cảm thán, Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn lần nữa. Chu Vãn khựng lại, quay đầu nhìn anh, một lát sau, cô cười rực rỡ với anh. Trước nụ cười ấy, cả người Lục Tây Kiêu tê dần, có dòng điện chạy lan ra từ đuôi xương cụt, huyệt thái dương cũng nhảy lên giống như bị kim đâm. Chu Vãn cười đến ánh mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Đẹp quá đi, Lục Tây Kiêu nhìn cô. Không sao rời mắt đi được. Anh cứ nhìn như vậy. Trăm ngàn người xung quanh ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ có anh nhìn Chu Vãn. Pháo hoa rọi lên khuôn mặt của Chu Vãn những màu sắc khác nhau. Sau hồi lâu, anh rũ mắt nở nụ cười. Cách chương.